Chương 307, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra cho nên Sở thiếu niên nhíu nhíu mày. Làm xong không phát hề lắc đầu. Ta truy đến nơi đây, đột nhiên đoạn khí hơi thở. Nô, như vậy nàng sờ lên cái cằm, nhìn xem phát hề lại nhìn xem Trầm Trường Lâm. Con mắt đi lòng vòng. Sau đó thiên nhãn mở rộng, đem chọn mảnh nghĩa địa nhìn một cái không sót gì. Toàn bộ nghĩa địa phiêu đãng một tầng màu xám đậm âm khí. Cho người cảm giác, xâm hàn âm hàn. Đông lạnh người có chút sởn tóc gáy. Thời gian dài đợi ở chỗ này. Người bình thường rất có thể bị âm khí nhập thể, sau đó lớn nhỏ bệnh nặng không ngừng. Trầm Trường Lâm trên người khuyết tán ra một chút như ẩn như hiện hồng quang, đem những cái kia âm khí cho ngăn cách ra ngoài. Mà phất hề nàng híp hạ mắt. Phất hề cả người bị bao phủ tại kia âm khí bên trong. Lại cứ kia âm khí có thế theo trong cơ thể hắn bay vào bay ra, lại không nhuộm dần hắn nửa phần. Tựa như hắn là không khí đồng dạng. Tới lui không dấu vết. Lợi hại. Sở thiếu niên ánh mắt lóe lên, phía trước một bước. Đưa tay dán tại cánh tay của hắn bên trên. Những cái kia âm khí, đụng phải tay của nàng lúc, trực tiếp bị ngăn cách. Làm nàng lấy tay về sau. Những cái kia âm khí, tiếp tục theo phất hệ trong thân thể thổi qua đi. Sách, thật thần kỳ dáng vẻ. Nàng nháy nháy mắt. Ném cái kết giới gắn vào phất hệ trên người. Bên ngoài kết giới âm khí là bị chặn. Trong kết giới nhưng không có, vẫn như cũ kéo dài tại phất hệ trong thân thể ra tới đi vào. Nàng giống như cười mà không phải cười liếc nhìn phất hệ. Ngươi không có cảm giác cùm phất hệ nhìn hắn. Giống như đang hỏi, cảm giác gì? Thân thể ngươi tổn thương. Tuyệt đối không phải linh căn vấn đề. Sở thiếu niên ý vị thâm trường nhìn hắn. Nàng hiện tại có thể khẳng định. Không phải tiểu thụ tinh quá yếu, không nhìn thấy phất hệ thể nội linh căn nguyên nhân. Cũng không phải nàng quá yếu, nhìn không thấu trong cơ thể hắn cấu tạo. Mà là hắn người này, bản thân lì hệ n là một cái kỳ lạ tồn tại. Thậm chí 89/10, nói theo một cách khác. Cũng không phải là một cái chân chính chính nhân loại. Đến là giống một loại nào đó. Sinh trí, lại còn có thể trưởng thành linh thể. Như vậy, trong cơ thể hắn kia cái gọi là linh căn, cũng chưa chắc chính là người tu luyện những cái kia linh căn. Có lẽ là nó tự thân bản thể vũ khí. Chỉ bất quá có trình độ nào đó tổn thương. Cho nên mới sẽ bị ngộ nhận là linh căn bị hao tổn. Dù sao, chính hắn đem mình làm người, người khác cũng nhìn không ra đến hắn không phải người. Cho nên đi vào chỗ nhầm lẫn, không thể bình thường hơn được. Phất hề có chút không biết rõ, hắn nói lời kia là có ý gì. Sở thiếu niên lại giống như cười mà không phải cười thu kết giới, vô bờ vai của hắn, ý cười yến yến. Người trẻ tuổi, về sau phải cẩn thận, không thì sẽ bị quái a gì, xấu thúc thúc, ăn rơi nha phất hề mặc. Không có nhận lời nói. Luôn cảm thấy lời này quái chỗ nào quái. Đến là một bên Trầm Trường Lâm kéo ra miệng, rất một lời khó nói hết nhìn nhà hắn master. Ngươi bây giờ không giống quái A-di, cũng không giống xấu thúc thúc, chỉ giống cọ sát lấy móng vuốt, gơ cái đuôi, chảy nước bọt, muốn cắn người lũ sói con. Ngậm miệng. Sở thiếu niên liếc hắn một chút, mi tâm quất quất. Có biết nói chuyện hay không lũ sói con liền lũ sói con nhưng hung ác đây nhưng cọ sát lấy móng vuốt, gơ cái đuôi, lại chảy nước bọt, là lũ sói con sao kia rõ ràng là đồ chó con không phải. Nàng làm sao có thể đối phất hề lộ ra cái loại na y thèm nhỏ dãi biểu tình rõ ràng nàng là một người rất đứng đắn tuyệt đối không mù mấy cái loạn đùa giỡn người không muốn đoan uổng nàng được không hừ lạnh một tiếng Sở thiếu niên. Cổ tay khẽ đảo, linh lực vung lên, vung ra một đạo bắt quỷ phù. Hướng phía nghĩa địa chỗ sâu, kia che giấu cái nào đó tại trong quan tài nữ quỷ bàn tới. Tự cho là tránh rất sâu nữ quỷ, đột nhiên phát hiện thân thể không thể động. Đợi nàng kịp phản ứng sau. Toàn bộ quỷ đều đồng bình tại ba người trước mặt. Nữ quỷ sợ ngây người. Đây là xảy ra làm chuyện gì nàng rõ ràng tại trong quan tài. Vì sao lại không hiểu ra sao liền bị làm ra tới ngươi truy có phải hay không nàng Sở thiếu niên chỉ vào nữ quỷ nhìn về phía phất hề. Phất hề lấy ra một cái la bàn chỉ vào nữ quỷ lung lay. Ừm. Hắn gật đầu. Vậy còn ngươi? Nhìn thấy cái kia có phải hay không nàng hỏi xong phất hề, nàng lại hỏi hướng về phía Trầm Trường Lâm. Trầm Trường Lâm khỏe miệng cò quắp xuống. Khúc, đu nờ dê, chính là nàng. Sách, hai người các ngươi vận khí này nha, như vậy đều có thể đụng tới cùng một chỗ, duyên phận A chạy đều chạy không thoát như vậy thiếu giọng điệu, làm hai người không thể tránh khỏi liền nghĩ đến thằng nam thụ, mỹ nhân thụ. Cùng hai chịu tất có một công hình ảnh kia quá đẹp, quả thực làm hai người bọn họ căm thù đến tận xương tủy phất hề rời đi bước chân, hướng bên cạnh đi đi, ghét bỏ ý vị không cần nói cũng biết. Mà Trầm Trường Lâm trực tiếp đen mặt, hung ác trừng mắt Sở thiếu niên, mài răng. Đầu óc có thế muốn chút nhi bình thường đồ vật sao, tuổi còn nhỏ, suốt ngày, đều nghĩ cái quái gì ra, chỉ nói các ngươi vận khí tốt, duyên phận nặng, chỗ nào không bình thường nghĩ cái quái gì rồi. Thiếu niên buông buông tay, một mặt vô tội. Chính ngươi lệch ra còn trách ra, chật chật chật được rồi, ngươi lớn tuổi, đầu óc không dùng được, không so đo với ngươi. Phất hề vội vàng, chỉnh xong trở về đi ăn cơm, thật đói a, ngươi mới lớn tuổi, đầu óc không dùng được đâu. Trầm Trường Lâm chán nản. Sớm muộn cũng có một ngày hắn muốn lấy hạ phạm thượng, tin hay không nữ quỷ này chỉ hút dương khí, cũng không có đả thương mạng người. Cho nên Phất hề, cũng không có đem chu sát, nhưng cũng vô pháp đưa nàng đi luân hồi đạo. Nữ quỷ này có chấp nghiệm, lại cứ lại không nhớ rõ chuyện cũ trước kia, mới vẫn luôn cố lưu nhân gian. Quỷ loại vật này, âm khí quá nặng. Đợi ở nhân gian thời gian càng dài, sẽ vô ý thức hấp thu một chút không tốt tạp niệm. Những cái kia tạp niệm được xưng là ô uế, sẽ cổ vũ nó âm khí cùng ác niệm. Cuối cùng mất lý trí, biến thành đả thương người lệ quỷ. Dù là ngươi cũng không phải là ác quỷ, nhưng chỉ cần thành quỷ, liền sẽ khống chế không nổi chính mình một chút hành vi tư tưởng. Bị nhân loại sở tẩm bổ ra tới các loại dục niệm, ô uế, sở nhuộm dần, từ đó đi lên con đường sai trái. Dù sao quỷ, vốn là âm khí nặng, rất dễ dàng chiêu dơ bẩn. Đây là tránh không khỏi chuyện. Cùng nhân loại sinh lão bệnh tử, là không sai biệt lắm một cái đạo lý. Trừ phi quỷ sẽ tu luyện, gia cố tâm trí thanh tỉnh, không thì rất khó bền bỉ. Phất hề tay lấy ra quỷ nạp phù, nhìn qua nữ quỷ. Ngươi vào phù chú ngươi, ta để cho người ta tìm ngươi khi còn sống thế, sau đó đưa ngươi đi luân hồi. Nữ quỷ cũng không quá muốn vào phù chú. Bản năng không thi cờ hở. Nhưng là nàng không động được a, chỉ có thể khổ cực, trơ mắt nhìn mình bị hấp thu kia phù chú trong, bị giam vào phòng tối. Không là bình thường chán ghét tạm thời xử lý tốt nữ quỷ. Một nhóm ba người trở lại tiểu viện. Nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại ba người, thời lao ra tử thở phào, nhéo nhéo lông mày. Xảy ra chuyện gì gặp gỡ quỷ? Rửa tay Trầm Trường Lâm, ngồi vào mặt bàn nhìn thời lao ra tử. Thật có lỗi, không có nhận đến hai đứa bé. Thời lao ra tử khoét hắn một chút, giật nhẹ miệng. Đạo cái gì xin lỗi đâu, nói ngươi thật giống như cố ý gặp gỡ quỷ giống như. Hắn cái gì mà bệnh A nghĩ gặp gỡ quỷ? Trầm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái.